Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 123, trêu đùa chung Ôn Nhu, góc truyện audio.com, vài cái nha hoàn bưng tinh xảo thức ăn đi vào đến. Vương gia, Vương phi, mọi thứ chuẩn bị tốt rồi. Một bên nha hoàn đem mọi thứ phóng hảo, sau đó khuất thân hành lễ nói. Đi xuống đi, Tiêu Nam Hiên vung tay lên, thị, nha hoàn lên tiếng trả lời lui xuống. Bắt đầu đi, bổn vương đói bụng. Tiêu Nam Hiên hướng trước bàn ngồi xuống, sẽ chờ ở nơi nào chờ làm cho nàng uy chính mình. Hảo, Vân Phi Tuyết ngồi vào hắn bên người, khóe môi mang theo hước diễn, hắn sẽ chờ đi. Bổn vương thích ăn cái kia ma bà đậu hủ, Tiêu Nam Hiên nhìn sắc hương vị câu toàn đậu hủ đến. Đã biết, Vân Phi Tuyết dùng thìa hiểu rồi chiếc đậu hủ, dùng chén nhỏ tiếp được chậm rãi hướng hắn bên môi đưa đi, vừa muốn đưa đến bên môi, lập tức liền rụt trở về. Ta như thế nào đã quên? Này rất năng đói bụng, vạn nhất năng đến vương gia làm sao bây giờ? Ta còn là giúp ngươi thổi thổi. Nói xong, để lại ở bên môi, giống khuông giống dạng chậm rãi thổi bay đến. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng thật cẩn thận bộ dáng, khóe môi lộ ra một tia diễn vị tươi cười, hắn quyết đối sẽ không tin tưởng nàng là tốt như vậy tâm là vì sợ năng đến hắn. Tốt lắm, ăn đi. Vân Phi Tuyết thật cẩn thận thổi hảo sau, lại đưa đến hắn bên môi. Tiêu Nam Hiên mâu trung mỉm cười hé miệng ba, không biết nàng đang làm cái gì xiếc. Ngà ta như thế nào lại đã quên, này rất lạnh cũng không thể cấp vương ra ăn. Vân Phi Tuyết lập tức lùi về thủ, ngạc nhiên đến, sau đó khóe môi nhẫn cười đến. Kia đành phải ta ăn, ta tự cấp vương ra lộng. Nói xong, để lại đến chính mình trong miệng, ở cố ý nhìn hắn khoe ra đến. Hương vị thật sự hào hào trách không được ngay cả vương ra đều thích ăn. Tiêu Nam Hiên khó được nhìn đến nàng như thế cười khẽ đáng yêu bộ dáng, trong lòng đột nhiên tranh quá một trận lo lắng, vậy chờ nàng ăn no rồi sau, hắn ra lại chiêu đi. Này ngư không sai, Vân Phi Tuyết giáp khởi một khối ngư, đưa đến hắn bên môi, sau đó lại một lần nữa lùi về đến tự trách đến. Ta như thế nào đã quên, con cá này có thứ ta như thế nào có thể cho vương gia ăn, vạn nhất chát đến vương gia, có thể hay không định ta một cái mưu sát chi tội, vẫn là ta chính mình ăn đi. Nói xong, lại phóng tới rồi chính mình trong miệng, Tiêu Nam Hiên nhìn nàng mâu trung lộ ra đắc ý, xem nàng ăn như thế vui vẻ tâm tình cũng nhịn không được khoái trá đứng lên. Như thế lặp lại vài lần, Vân Phi Tuyết mỗi lần đem này nọ phóng tới hắn bên môi đều rụt trở về tìm đủ loại lý do, đều đưa đến rồi chính mình trong miệng. Này có thể hay không có độc, cẩn thận một chút hảo ta trước thử xem đi ta chết rồi đừng lo, vương gia mệnh nhưng là thực quý giá. Ngộ yêu, vương gia, vừa rồi ta không cẩn thận đánh cái hắt xì, mặt trên có của ta nước miếng, cấp vương gia ăn là bất kính. Hắt xì đương nhiên là nàng cố ý rồi, này đồ ăn có điểm lạt không thể cấp vương gia ăn. Này rất hàm rồi, không thể cấp vương gia ăn, này rất phai nhạt không thể cấp vương gia ăn. Vân Phi Tuyết chiếc đũa đặt ở cuối cùng một đạo nàng không nhúc nhích quá đồ ăn thượng, khóe môi ý cười nhịn không được nửa thiên hạ đến, nàng đã muốn ăn no rồi, hắn lại một ngụm chưa ăn đến. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng không sai biệt lắm ăn no rồi, nên hắn hành động rồi. Vương gia, này cuối cùng một cái ta sẽ không biết nói sẽ là cái dạng gì rồi. Ta trước nếm thử xem đi, nàng theo sau để lại đến chính mình trong miệng chính là lần này còn không kịp buông chiếc đũa. Đã bị Tiêu Nam Hiên đột nhiên ôm vào trong ngực hắn thần lập tức liền phúc. Góc truyện audio.com, thượng rồi nàng, linh lưỡi mạnh mẽ vói vào của nàng trong miệng, đem nàng vừa phóng tới trong miệng đồ ăn, đoạt rồi lại đây, chậm rãi như ăn đến. Hương vị quả thật không sai, Vân Phi Tuyết sửng sốt nhìn hắn đến, Tiêu Nam Hiên, ngươi ghê tởm không ghê tởm, cứ nhiên đến của nàng trong miệng thường thực vật, Vân Phi Tuyết ngươi là nói bổn vương ghê tởm, vẫn là nói ngươi chính mình ghê tởm. Tiêu Nam Hiên mày kiếm một điều nhìn nàng hỏi ngược lại. Đương nhiên là ngươi ghê tởm, ăn thịt người nhân khẩu thùy. Vân Phi Tuyết trừng mắt hắn, nếu ngại bổn vương ghê tởm, vậy ngoan ngoãn uy thiệt, bằng không bổn vương không ngại dùng càng ghê tởm phương thức. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, trong lời nói ẩn ẩn mang theo uy hiếp. Cái gì càng ghê tởm phương pháp? Vân Phi Tuyết mỹ mâu hung hăng bắn híp bắn ra nguy hiểm quang mang, hơn nữa ngày mới không thể không cầm lấy bát khoái, nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ăn, nàng hung tợn ngay cả cơm mang đồ ăn lung tung liền hướng hắn trong miệng lấp đầy, vẫn cho hắn tắp tràn đầy Tiêu Nam Hiên tùy ý nàng tắp sau đó ở phun đến trên bàn một nửa, mới chậm rãi ăn, nàng nghĩ đến như vậy hắn sẽ không biện pháp rồi sao? Tiêu Nam Hiên, vì cái gì nhổ ra? Đó là lãng phí, Vân Phi Tuyết trừng mắt hắn, nàng sẽ ế trụ hắn, nói xong, hung hăng lại cho hắn tắp rồi nhất miệng tái hung hăng uy hiếp đến. không thể lãng phí. Kỳ quái là Tiêu Nam Hiên cư nhiên gật gật đầu, xuất kỳ bất ý ôm lấy nàng, một bên đồ ăn sẽ đưa đến của nàng trong miệng mới đến. Như vậy sẽ không lãng phí rồi. Ngươi làm gì, ta không cần ăn. Vân Phi Tuyết lập tức ói ra đi ra ngoài, hắn cư nhiên đút cho nàng ăn, thật sự là biến thái. Ngươi không phải nói không thể lãng phí sao? Kìa đương nhiên là cho ngươi ăn, về phần vì cái gì? Không cần bổn vương giải thích đi, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, ngươi sẽ không không hiểu. Tiêu Nam Hiên hỏi lại nàng, chỉ biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy làm cho chính mình trêu đùa, không nghĩ đang làm đi xuống, Vân Phi Tuyết quyết định không hề trêu đùa hắn rồi, tức giận đến. Ăn cơm, sau đó, một ngụm không nhanh không chậm uy hắn, tưởng nhanh lên xong việc. Tiêu Nam Hiên đồng dạng không nhanh không chậm ăn, khóe môi có chút đắc ý nhìn nàng đến. Sớm như vậy không phải tốt lắm, đừng một bộ ủy khuất bộ dáng, ngươi có thể không cần như vậy ủy khuất. Tiêu Nam Hiên, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mã, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, nhanh lên ăn, ăn được rồi, ta trở về phòng rồi. Vân Phi Tuyết trừng mắt hắn, sau đó đem cuối cùng một cái khẩu đồ ăn phóng tới hắn trong miệng. Buông bát khoái, đứng dậy sẽ rời đi, thủ lập tức bị hắn bắt lấy, bổn vương nói cho ngươi đi rồi sao? Vân Phi Tuyết tức giận chừng hắn liếc mắt một cái đến. Ngươi đã muốn ăn được rồi, ta cũng hầu hạ tốt lắm, ta không đi còn làm gì? Đương nhiên có chuyện tình, đi cùng bổn vương trở về phòng gian. Tiêu Nam Hiên đứng lên lôi kéo nàng bước đi, trở về phòng gian làm gì? Vân Phi Tuyết sửng sốt, tắm rửa. Tiêu Nam Hiên lôi kéo vừa đi, một bên đến, ngươi tắm rửa, lôi kéo ta làm gì? Vân Phi Tuyết nghi hoặc đến, đột nhiên nghĩ đến nhìn nàng hỏi. Ngươi nên sẽ không là muốn làm cho ta giúp ngươi tắm rửa đi. Đã nói ngươi thực thông minh, không sai, bổn vương chính là cái kia ý tứ. Tiêu Nam Hiên khóe môi dương lên, trêu đùa của nàng cảm giác sẽ làm hắn như thế vui vẻ. Tiêu Nam Hiên, Vân Phi Tuyết hung hăng quát, chỉ biết hắn là cố ý bổn vương không biết cấp bổn vương tắm rửa có như vậy kích. Cóc truyện audio chấm cơm, động sao, chính là kích động cũng không yếu lớn tiếng như vậy. Tiêu Nam Hiên mâu trung đều mang theo ý cười trêu đùa. Nàng kích động, Vân Phi Tuyết quả muốn ngất xỉu đi quên đi, thân thủ liền chạc hắn. Người thế nào chỉ ánh mắt nhìn đến ta kích động rồi, ta đó là tức giận, ngươi tắm rửa sẽ không tìm nha hoàn sao? Để làm chi tìm ta? Người thực kích động, bổn vương hai ánh mắt đều thấy được, bổn vương liền thích tìm ngươi. Tiêu Nam Hiên rõ ràng ôm của nàng thắt lưng ái muội đến. Đáng giận, bổn cô nương không phụng bồi. Vân Phi Tuyết một chút dẫy hắn, hắn muốn cho nàng tẩy, nàng liền tẩy sao? À, ngươi làm gì? Mau buông ta xuống, Vân Phi Tuyết vừa mới chuyển quá thân đi, thân thể lập tức bị hắn lăng không ôm lấy. Không phụng bồi, từ rồi ngươi sao, bổn vương không nên ngươi phụng bồi. Tiêu Nam Hiên khóe môi ngăn một cái độ cong, trải qua hạ nhân đều giật mình nhìn này một màn, dùng sức nhu nhu hai mắt của mình, bọn họ không thể tin được vương gia cư nhiên ôm vương phi, mà lại còn nở nụ cười, tuy rằng kia tươi cười rất nhỏ, nhưng là đúng là cười. Bính, Tiêu Nam Hiên đẩy ra phòng môn, lập tức đem nàng ném tới rồi trên giường. Tiêu Nam Hiên, ngươi phải chết, khinh một chút sẽ không nha, đau đã chết. Vân Phi Tuyết không chút nào làm ra vẻ xoa bị chàng đau mông. Đau không, bổn vương thay ngươi nhu nhu, Tiêu Nam Hiên đi qua đi, sẽ vươn tay đi. Vân Phi Tuyết lập tức cảnh giác đứng lên, lập tức đứng dậy theo dõi hắn đến. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Nam Hiên sửng sốt nhíu mày nhìn nàng hỏi. Vân Phi Tuyết, ngươi đang làm cái gì? Bổn vương là ai, ngươi hội không biết, ngươi không phải quỷ vương. Vân Phi Tuyết đột nhiên thực khẳng định đến, thủ liền thân đến hắn trên mặt muốn cởi xuống của nàng mặt nạ. Vân Phi Tuyết, ngươi làm gì? Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Nam Hiên lập tức bắt lấy tay nàng, không rõ nàng đang nói cái gì. Cách chương.